Chương 187, Phụng chỉ truy sát. Sau một lát, Tô Nam Thành bên trong, nguyên là lục phủ chiếm cứ bao la nơi, bị một tràng thỉnh lình đại hỏa thôn phệ. Tin tức truyền đến quận thủ phủ bên trong, Hách Liên Phong dọa đến theo chính mình tiểu thiếp trên giường nhảy xuống. Chờ hắn dẫn binh lúc chạy đến, trước mắt chỉ thấy một cái biển lửa, căn bản là không có cách tới gần. Sau đó, từng cái lời đồn đại tại Tô Nam Thành bên trong truyền ra. Có người nói, lục thị người bị đều táng thân tại đại hỏa bên trong. Lại có người nói, lục thị mông oan, bất đắc dĩ đốt phủ mà chạy. Tô Nam Thành bên trong sự tình, còn chưa kịp truyền đến thượng đô nhưng là, tại ngõ môn trên hình dài sự tình, cũng đã truyền đến trong hoàng cung. Mục Chính Phong đứng tại Long ỷ bên cạnh, rơi vỡ thượng hạng nhân viên hầm lò đồ sứ, lại như cũ chưa hết giận. Phế vật một đám phế vật dưới chân thiên tử, thế mà còn để một kẻ hấp hối sắp chết cho bắt bí lấy quả thực chính là ném chấm mặt Mục Chính Phong cỡ trách người, chính là vậy được hình quan. Lúc này, hắn quỷ gối ngự tiền, trừ run lẩy bẩy bên ngoài, cái gì cu nở dê làm không được. Bệ hạ, chúng ta tiến đến lục vương phủ, lại phát hiện bên trong đã sớm không ai. Trong phủ tài vật cũng đều không cánh mà bay lúc này, phụng chỉ xét nhà tướng quân, cu nở dê quỷ gối trước điện bẩm báo. Lục vương phủ trong bóng tối nghỉ việc người hầu, bọn họ biết rõ. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, thế mà nghỉ việc đến như vậy sạch sẽ, không để lại một cái cho bọn hắn. Nghe được tin tức này, Mục Chính Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Phế vật khó thở hắn, đem bàn lên một đống tấu chương nhấc lên hướng mặt đất. Quỳ xuống đất người, thở mạnh cũng không dám. Mục Chính Phong sợ rằng chính mình cu nở dê không nghĩ tới, ván này hắn thắng được như thế xinh đẹp, sắp đến đuôi, còn bị phản kích một cái. Trong nội tâm ác khí không xuống, hắn cười lạnh một tiếng, phân phó, truyền ta chi lệnh, đem lục hạnh triều phu thê thi thể treo móc ở ngõ môn. Buộc phơi 3 ngày. Nghịch thần gian nô thi thể, cho ăn chó hoang. Hành hình nhân viên cùng chấp hành xét nhà tướng quân, đều khiếp sợ nhìn về phía bọn họ quân vương. Đều nói người chết như đèn diệt, vô luận khi còn sống có cái gì ân oán, người chết rồi, đều cái kia buông xuống, lại không nghĩ rằng, bệ hạ thế mà còn muốn làm như vậy. Thái tử ở đâu Mục Chính Phong lại không quan tâm bọn họ suy nghĩ, hướng ngoài cửa hoạn quan hô. Rất nhanh. Liền có người gọi đến hậu tấn triều thái tử đến đây. Không cần Mục Chính Phong chờ quá lâu, bị gọi đến thái tử, liền đến ngoài điện. Hậu tấn triều có thành tiểu hoàng tử, có 2 người. Một người chính là đương triều thái tử, Mục Diễn Châu. 25, cấp 6 linh tướng, đế đô 10 tuấn CPHNZ người thứ 3, là đương triều hoàng hậu sinh ra. Còn có một người, được sắc phong làm vĩnh vương, đã qua đời Hàn Phi chi tử, Mục Diễn Chỉ. 15 tuổi lúc, liền rời đi hậu tấn triều, ở bên ngoài tu hành 6 năm, rất ít trở về. Hán tâm không tại hoàng vị, hoàng tử này tại hậu tấn triều bên trong cũng là xen vào trong suốt tồn tại. Mục Diễn Châu thân cao dáng lớn, ngũ quan oai hùng, thân thể tự mang hoàng tộc khí thế. Tiến vào trong điện, hán quét quỳ xuống đất thần một cái, liền hướng chính mình phụ hoàng hành lễ, phụ hoàng, nhi thần đến. Châu nhi, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Mục Chính Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình nhi tử. Mục Diễn Châu ngước mắt, nhưng lại rất nhanh thấp, nhi thần bằng phụ hoàng phân phó. Ta muốn ngươi dẫn theo lĩnh thượng đồ tinh vệ, tìm tòi khắp thành cùng lục vương phủ, lục thị có quan hệ người. Bắt đến về sau, không cần bẩm báo, ngay tại chỗ giết chết. Ngươi khả năng làm đến Mục Chính Phong ánh mắt có chút đốt người. Mục Diễn Châu không do dự, gật đầu lĩnh mệnh, nhi thần tự nhiên không chịu phụ hoàng kỳ vọng. Tốt ghi nhớ. Tha giết lầm chớ không tha lầm Mục Chính Phong cắn răng căn dặn một câu. Chỉ từ mệnh lệnh này, liền có thể nhìn ra hắn đối lục thị nhẫn mại đã làm hao mòn sạch sẽ. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn hậu tấn triều bên trong lại không lục thị. Theo Bạch Viên Thư Viện đến ngọ môn, có một đoạn rất dài khoảng cách. Trong mưa to, Lục Xuân không biết té ngã bao nhiêu dao, lại bỏ dậy tiếp tục chạy. Đợi mưa cạnh thời điểm, trên người hắn đã tràn đầy vũng bùn. Khương Ly một mực đuổi theo hắn. Không có ngăn cản hắn hành động, trên người mình cũng là một thân chật vật. Như đổi thành ta, sợ rằng so với hắn còn muốn xúc động nhìn qua phía trước lão đảo thiếu niên bóng lưng, Khương Ly ở trong lòng thở dài. Lục Vương cùng Lục Vương Phi chết rồi cho tới bây giờ, nàng cũng không dám tin tưởng điểm này. Nàng biết rõ đây là một tràng quyền lợi cùng âm mưu đánh cờ. Thế nhưng là, nàng tin tưởng lục giới sẽ không để cho thân nhân của mình xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại kết quả. Lại thế nào giải thích lục giới, ta vẫn là xem không hiểu ngươi. Khương Ly ở trong lòng thở dài. Tiến thành, Khương Ly không còn bỏ mặc Lục Xuân xông loạn. Lục Vương phủ gặp kiếp nan, hắn cái này thế tử QNZ sẽ không bị bỏ qua. Lôi kéo hắn lung tung ngụy trang một phen, hai người mới đường vòng đi tới ngõ môn phía trước. Nhưng, coi bọn họ đi tới ngõ môn về sau, nhìn thấy nhưng là để người trợn mắt muốn nứt một màn. Ngõ môn cửa thành phía trên, tách ra treo Lục Hạnh Triều cùng Lục Vương Phi thi thể. Bọn họ bị mưa to bị ướt, toàn thân vũng bùn, cứ như vậy bị treo ở ngõ môn phía trước. Trên hình dài, 7-8 đầu chó hoang ngay tại gặm ăn không phân biệt được người ta thi thể, huyết tinh cực hạ, lệnh người giận sôi. Trang Ngô tại Lục Xuân mất khống chế hô to thơ ý điếm, Khương Ly kịp thời che lại miệng của hắn, đem hắn kéo về chỗ tối. Lục Xuân liều mạng dãy rua, lại bị Khương Ly một mực khống chế lại. Nàng cảm nhận được đến từ Lục Xuân trên người run rẩy, QNZ cảm nhận được thân thể của hắn cứng ngắc. Đau thương cùng phẫn nộ, để hắn cái cổ gân xanh bạo xuất, một tấm khuôn mặt tuấn tú trướng đến dữ tợn đáng sợ, màu đỏ tím một mảnh. Nước mắt của hắn, nhỏ xuống trên tay Khương Ly, để nàng cảm nhận được thiếu niên nồng đậm hận ý cùng thống khổ. Vì cái gì Khương Ly nghĩ mãi mà không rõ, lấy lục giới chi tài, hắn rõ ràng có càng đầy đủ biện pháp, không cho phụ mẫu chịu chết. Thế nhưng là, vì cái gì còn muốn như thế chẳng lẽ, vì để cho Lục thị xuất sư chi danh càng thêm danh chính ngôn thuận, để thiên hạ thảo phạt thanh âm càng thêm kiên định, liền muốn hy sinh chính mình phụ mẫu sao? Nghĩ đến cái này khả năng, Khương Ly đôi mắt bên trong, hiện ra một vẻ hoảng hốt. Nếu là như thế lục giới, cũng quá đáng sợ. Không, hắn tuyệt không phải người như vậy, nhưng, Khương Ly rất nhanh lại phủ định loại này suy đoán. Nàng không biết nội tình, tất cả đều muốn tìm tơ ý lục giới về sau, mới có thể hỏi rõ ràng. Tâm tình phức tạp, Khương Ly, ngước mắt nhìn về phía bị gián tại giữa không trung Lục Vương Phi, lửa giận trong lòng QNZ đang không ngừng thiêu đốt. Cùng Lục Vương Phi trung đụng từng màn, ở trước mắt nàng hiện lên, để nàng khó mà tin được, dạng này hiền lành nữ tử, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Ta tuyệt không thể để cha nương chịu như vậy vũ nhục. Lục Xuân thoát khỏi Khương Ly khống chế, theo trong bóng tối xông ra. Ngươi trở lại cho ta, Khương Ly kinh hãi, bắt lấy hắn vào áo, đem hắn kéo trở về. Cái này xem xét chính là cạm bẫy, ngươi còn đần độn đi đến đưa cho dù là cạm bẫy, ta cũng muốn đoạt lại cha nương ta thi cốt. Lục Xuân cắn răng bi phẫn no y ba, ngươi cùng ta tỉnh táo một cái. Thanh thúy bạc hai, rơi vào Lục Xuân trên gương mặt, để hắn yên tĩnh lại. Nhưng, không đợi Khương Ly răn dạy hắn, bên ngoài trên đường cái, liền truyền đến một trận bánh xe nghiền ép mặt đất phát ra âm thanh.